Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, tập kích, nhưng là bây giờ, Lý Đại Hổ một cái còn chưa tới cấp 2 gia hỏa. Cư nhiên chống đỡ hơn một phút đồng hồ không có chết. Cái này khiến hắn đại cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời. Trong lòng cũng sinh ra một tia không rõ ràng sợ hãi. Vừa mới một kích kia, hắn không chỉ cánh tay phải triệt để nổ tung, trong cơ thể cũng bị Lý Đại Hổ lực lượng khủng bố xông đánh tới. Bị nội thương rất nặng, thực lực chưa tới đỉnh phong lúc lục thành, nếu như lần này Lý Đại Hổ không chết mà nói, chiến đấu kế tiếp, hắn liền đem 10 phần nguy hiểm rồi. Nghĩ tới đây, hỏa tinh tộc nhân từ trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy hạt chữa thương đan dược nuốt vào. Sau đó cơ thể cố nén kịch liệt đau nhức, hướng phía Lý Đại Hổ đi tới, hắn muốn thêm chút lửa, đem Lý Đại Hổ triệt để giết chết, chỉ có loại này, hắn có thể an tâm. Nhưng mà, hắn bên này vừa mới hành động, hai cái thân ảnh nho nhỏ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đẹp mắt trong đôi mắt, hoàn toàn lạnh lẽo cùng sát cơ, không phải là người khác, chính là lúc trước xem cuộc chiến Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt hai người. Mà tại các nàng bên cạnh, chính là chừng 20 chỉ lĩnh chủ cấp, và gần 100 con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú. Ha ha, ngươi cho rằng các ngươi có thể ngăn cản ta? Hỏa tinh tộc nhân ánh mắt co rụt lại, chính là cười lạnh một tiếng. Sát cơ tràn ra, nếu mà ngươi tại thời kỳ toàn thịnh, chúng ta không ngăn được ngươi. Nhưng là bây giờ, Huyết Nguyệt thanh âm băng lãnh, thanh thúy dễ nghe, lại khiến cho hỏa tinh tộc nhân đồng tử rút lại, ta không chỉ muốn ngăn cản ngươi, còn muốn đem đầu lâu của ngươi gỡ xuống, hiến tặng cho chủ nhân. Dứt tiếng, không đợi hỏa tinh tộc nhân mở miệng nữa, Huyết Nguyệt thân hình liền soạt một hồi biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Vương Nguyệt Nguyệt thân hình cũng phai nhạt đi xuống, tan biến không còn dấu tích, gào. Bốn phía ma hồn triệu hoán thú phảng phất đã sớm đã nhận được thông báo phổ thông. Tại thân ảnh của hai người vừa biến mất một khắc này, liền rối rít giận cất tiếng hét, các loại các dạng cường lực công kích, phô thiên cái địa tràn hướng trong sân hỏa tinh tộc nhân. Mọi thứ, quá đột ngột, hỏa tinh tộc nhân vốn đang định dùng ngôn ngữ trì hoãn một ít thời gian, để cho mình vừa mới ăn vào đan dược phát huy tác dụng. Thuận tiện khôi phục mình một chút thương thế, không nghĩ đến Huyết Nguyệt cùng Vương Nguyệt Nguyệt hai cái thoạt nhìn người hiền lành. Tâm tư lại kín đáo như vậy cùng tàn nhẫn, căn bản không cho hắn cơ hội, chừng 20 chỉ cấp 19 cực hạn lĩnh chủ, và gần 100 con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú. Đội hình như vậy, chính là hắn thời kỳ toàn thịnh cũng không dám khinh thường. Thực lực bây giờ bị tổn thương hơn nửa. Chưa tới thời kỳ tột cùng lục thành, ứng đối càng là nguy hiểm, hơi không chú ý liền sẽ lật thuyền trong mương. Bất quá, đây đều không phải hỏa tinh tộc nhân lo lắng nhất, hắn chân chính lo lắng chính là không biết tung tích Huyết Nguyệt. Mặc dù không có chân chính giao phong, nhưng hắn đã từ Huyết Nguyệt trên thân cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, đây cổ khí tức nguy hiểm đối với hắn mà nói nhiều lắm là chính là khó chơi. Nhưng là bây giờ, sơ ý một chút, tuyệt đối là chí mạng. Nghĩ tới đây, hắn ứng đối ma hồn triệu hoán thú lúc công kích, càng cẩn thận từng ly từng tí, trên căn bản lấy né tránh làm chủ, không dám tùy tiện cùng ma hồn triệu hoán thú ngạnh kháng. Lãng phí nguyên lực của mình, tinh thần của hắn vẫn luôn căng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện tập kích ám sát. Thời gian, cứ như vậy từng giây từng phút đổi một chút đi qua. Ước chừng 7-8 phút, Huyết Nguyệt cùng Vương Nguyệt Nguyệt thân hình đều chưa từng xuất hiện. Phảng phất đã sớm rời khỏi nơi này một dạng, bất quá, hỏa tinh tộc lại một chút không dám khinh thường, bởi vì hắn tuy rằng không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm giác bén nhạy đến. Có một đôi ánh mắt lạnh như băng đang ở trong bóng tối nhìn chăm chú hắn. Băng lãnh mà vô tình nhưng mà, hắn đã cố ý bán ra nhiều lần kẽ hở, đối phương nhưng đều thờ ơ bất động, vẫn ở chỗ cũ quan sát, đang đợi, vô cùng bình tĩnh, cho nên, hắn biết rõ, một lần này đối thủ, so với trước kia những cái kia, đều mạnh hơn cùng khó chơi hơn nhiều. Bất quá đối phương không gấp, hắn cũng không gấp, bởi vì trong cơ thể hắn đan dược, hướng theo thời gian trôi qua, phát huy hiệu quả sẽ càng ngày càng mạnh. Tuy rằng bởi vì ứng phó ma hồn triệu hoán thú muốn đánh đổi một số thứ, nhưng ảnh hưởng nhưng cũng không phải rất lớn. Chờ thực lực của ta khôi phục bát thành thời điểm, chính là các ngươi mất mạng thời khắc. Thân hình chớp động giữa, hỏa tinh tộc nhân trong mắt ánh sáng lạnh lẽo từng trận. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cách đó không xa bao phủ Lý Đại Hổ đoàn kia thần hỏa vẫn tồn tại như cũ thì, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một chút bất an, phảng phất có vật gì tại dự liệu của hắn ra ẩn núp một dạng. Phần cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là một cái thoáng qua, nhưng cũng khiến hỏa tinh tộc tâm thần xuất hiện một tia ngắn ngủi phân tâm. Mơ siêu chính là ngắn ngủi này phân tâm một cái thời khắc, huyết nguyệt tập sát cũng theo đó đã tới. Ngao ô, một tiếng quỷ dị rung trời sói tru, dựa vào bầu trời vang lên, dường như sấm sét, trong nháy mắt xâm nhập hỏa tinh tộc ý nghĩ, cường đại tinh thần trùng kích, để cho tinh thần của hắn trở nên hoảng hốt, xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Quét lúc này, một đạo thon nhỏ thâm uyên ra hiện ở bên cạnh hắn. Từ hư biến thực, hiển lộ thân hình ra, chính là huyết nguyệt. Lúc này huyết nguyệt toàn thân huyết khí bao phủ, phảng phất trong máu tươi đi ra tử thần. Ở sau thân thể hắn, một đạo như ẩn như hiện màu máu lang ảnh đứng sừng sững, làm ngửa mặt lên trời gào thét hình, tản ra cường đại lạnh như băng khí thế. Cổ khí thế này, mặc dù không có lúc trước hỏa tinh tộc toàn lực lúc bộc phát như vậy bạo liệt uy mãnh, nhưng lại nhiều hơn mấy phần máu tanh và băng lãnh. Chung quanh thiên địa nguyên lực tại lúc này, phảng phất đều bị đóng kết ở, bị đọng lại. Huyết nguyệt tóc dài phiêu vũ, kiều thiếu khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, thân thể mềm mại khẽ run, thoạt nhìn có chút không chịu nổi mình lúc này lực lượng. Bất quá trong mắt nàng không có bất kỳ dao động, thân hình hiển lộ một khắc này, vừa mới thu hoạch không lâu, vô ảnh liền im lặng thò ra. Thẳng đến hỏa tinh tộc trái tim, suy suy hỏa tinh tộc nhân tinh thần hoảng hốt, vô lực phản kháng. Nhưng hắn bên ngoài thân hỏa diễm lại bản năng bắt đầu phản kích. Mãnh liệt đánh về phía huyết nguyệt siết tới tay phải. Phải đem nàng đốt diệt. Màu máu nguyên lực cùng hỏa diễm không ngừng xâm thực. Đối kháng, triệt tiêu, phát ra từng trận tiếng xèo xèo. Rất nhanh, huyết nguyệt tay phải mặt ngoài bao trùm nguyên lực hộ thuẫn liền bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Bất quá lúc này, hỏa tinh tộc bên ngoài thân hỏa diễm cũng bởi vì lượng lớn tiêu hao, xuất hiện một tia đứt đoạn. Thừa dịp cái này thoáng qua rồi biến mất thời cơ, huyết nguyệt cắn răng, trong tay, vô ảnh lại lần nữa tăng tốc, rốt cục thì đâm vào hỏa tinh tộc nhân lồng ngực, bạo. Huyết nguyệt đáy lòng quát lạnh một tiếng, tích chứa ở tại, vô ảnh, bên trong màu máu nguyên lực nhất thời như vỡ đê chi bá. Mãnh liệt cuộn trào ra, hướng phía hỏa tinh tộc trong cơ thể trái tim đánh tới. Lúc này, hỏa tinh tộc nhân chính là ánh mắt sạch sẽ, thong thả lại sức, lan, cảm nhận được huyết nguyệt thế công và bản thân cực lớn nguy cơ. Hắn giống giận, trong cơ thể nguyên lực liều mạng toàn lực bộc phát ra. Phanh, huyết nguyệt thân thể nhất thời bị một cổ cường đại mà nóng bỏng hỏa diễm trùng kích ra đến, như diều đứt dây một loại bay ngược mấy chục mét. Chỉ lát nữa là phải đánh vào trên một cây đại thụ. Lúc này, Vương Nguyệt Nguyệt thân ảnh của đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, gắng sức đem tiếp lấy, sau đó vững vàng rơi vào mặt đất. Phốc, vừa rơi xuống đất, huyết nguyệt chu cái miệng nhỏ, nhất khẩu ám huyết phun ra, cả người khí thế như thủy triều xuống phổ thông, tiêu tan lui xuống đi, trở nên so sánh ngày thường còn muốn uể oải mấy phần. Một màn này, nhìn Vương Nguyệt Nguyệt trong mắt rưng rưng, bởi vì giống nhau cảnh tượng, nàng trước đây không lâu vừa mới trải qua một lần, rất hiển nhiên, vừa mới huyết nguyệt lại một lần nữa thiêu đốt tinh huyết. Vận dụng vượt qua nàng hiện giai đoạn có thể sử dụng lực lượng cấm kỵ. Bất quá may mà chính là, từ trước mắt nhìn, Huyết Nguyệt trạng thái mặc dù có chút uể oải, nhưng lại không có giống như lúc trước một lần loại này trực tiếp đã hôn mê. Nghĩ đến thương thế cũng sẽ không giống lúc trước nghiêm trọng như vậy. A, bên kia, Hỏa Tinh tộc nhân gầm thét liên tục, ngọn lửa trên người như núi lửa bạo phát phổ thông, bay lên hơn 10 mét, nhìn qua so với trước kia càng thêm uy mãnh cùng bạo liệt. Nhưng mà, phần này uy mãnh cùng bạo liệt, vừa vặn kéo dài mấy giây, liền đột nhiên tiêu tan lui xuống đi. Trong nháy mắt, hắn ngọn lửa trên người liền toàn bộ biến mất, lộ ra thật giống như nhánh cây một bản thân thể khẳng kheo. Tại trên ngực hắn, một đạo cũng tầm thường vết thương, đang chảy máu. Ngươi, ngươi, Hỏa Tinh tộc nhân nhìn cách đó không xa Huyết Nguyệt, há miệng, lại chỉ đứt quãng nói ra một cái, ngươi chữ. Sau đó, chỉ thấy ánh mắt của hắn tối sầm lại, cả người liền mềm mại dựa vào trên mặt đất, sinh mệnh khí tức, từ trên người nhanh chóng tiêu tán đấy. Nguyệt Nguyệt, trái tim của hắn đã bị ta nguyên lực xoắn nát, bất quá, nhìn thấy Hỏa Tinh tộc nhân ngã xuống đất, Huyết Nguyệt lau một cái máu tươi trên khóe miệng, tỉnh táo nói, hắn còn chưa triệt để tử vong, ngươi bây giờ đi cắt lấy đầu của hắn, để ngừa vạn nhất. Ừ, nghe thấy Huyết Nguyệt giao phó, Vương Nguyệt Nguyệt lúc này gật đầu, đem Huyết Nguyệt nhẹ nhàng sau khi để xuống, mấy cái lên xuống liền đi tới Hỏa Tinh tộc thi thể của người bên trên. Trong tay, Vô Ảnh liền muốn rơi xuống, ầm, đột nhiên, một cổ khí tức cường đại xuất hiện, cùng lúc đó, một đạo xé không khí cường đại công kích Vương Nguyệt Nguyệt sau lưng gào thét mà đến. Thẳng đến hậu tâm của nàng. Quá nhanh, quá đột ngột, nơi này, bốn phía sớm bị ma hồn triệu hoán thú bao vây lại. Tại động thủ lúc trước, Vương Nguyệt Nguyệt bản thân cũng cẩn thận quan sát qua xung quanh. Xác nhận qua hoàn cảnh, không có phát hiện có thứ gì, hoàng tước mai phục. Thế cho nên sự chú ý của nàng, đều tập trung vào trên đất Hỏa Tinh tộc trên thân, căn bản không có quá quan tâm cái khác. Đối mặt đây một xảy ra bất ngờ cường đại công kích. Nàng căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng không kịp trốn tránh, chỉ có thể đem hết toàn lực bạo phát nguyên lực trong cơ thể. Tại phía sau mình ngưng tụ thành một đạo nguyên lực hộ thuẫn. Nhưng mà, đây đạo công kích thời cơ lựa chọn thật sự là quá tốt rồi. Nguyên lực hộ thuẫn còn chưa hoàn toàn thành hình, cũng đã giết tới, suy, một tiếng nhỏ nhẹ nổ đùng qua đi. Vương Nguyệt Nguyệt còn chưa thành hình hộ thuẫn trong nháy mắt phá toái. Sau đó, nàng liền cảm giác đến một cổ băng lãnh thấu xương sát cơ xâm nhập hậu tâm của mình. Toàn thân tại lúc này cứng ngắc, một kích này uy lực, quả thực quá mạnh, đừng nói nàng hiện tại, chính là toàn bộ tinh thần đề phòng, toàn lực ứng phó, cũng rất khó cứng rắn chống lại, chỉ có né tránh, tử vong, giống như có lẽ đã vô pháp nghịch chuyển. Ta, muốn chết phải không? Vương Nguyệt Nguyệt trong mắt không có đối với cái chết sắp đến sợ hãi. Chỉ có lau không đi tiếc nuối cùng không buông bỏ. Nàng cố gắng xoay quay đầu, nhìn về phía Lý Đại Hổ vị trí. Muốn cuối cùng lại liếc mắt nhìn. Nhưng mà lúc này, một đạo lực lượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Phảng phất vượt qua thời gian, vượt qua không gian, đem nàng cùng một chỉ thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú liên kết với nhau. Hết chương.